Ta nổi tiếng khắp đế quốc. Chương 91, góc truyện audio.com. Trận đấu bán kết của giải thi đấu đan dược tinh tế. Toàn trường không còn chỗ ngồi. Mỗi người đều mang theo tâm tình lo lắng mà kích động đi nhìn hội trường. Hai bên thông đạo lần lượt xuất hiện bóng người của mỗi đội. Tim của mọi người đập nhanh hơn. Thiên ngôn vạn ngữ chung quy đều trở thành một câu bọn họ đến. Lúc này, trên màn ảnh lớn xuất hiện đội ngũ thi đấu của hai đội cùng đẳng cấp của bọn họ. Bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Trận thi đấu vòng thứ nhất tổ thứ ba của giải thi đấu đan dược tinh tế. Bên công là tiểu đội đại diện của công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh. Bên trong coi là tiểu đội đại diện của Ưng Hoa Thương Hội. Từ nhân viên xuất chiến đầu tiên của công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh. Đan dược tư đại biểu tiểu đội Ưng Hoa Thương Hội ứng chiến. 5, 4, 3, 2, 1, trận đấu vòng thứ nhất tổ thứ ba của giải thi đấu đan dược tinh tế chính thức bắt đầu. Thỉnh bên công tiểu đội công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh phái ra đội viên đại diện. Thanh âm lạnh như băng của máy móc cũng không thể làm lạnh nội tâm nóng như lửa của những người ngồi dưới. Bọn họ nhiệt liệt mà nhìn đội ngũ trước mắt, lập tức kịch liệt thảo luận. Ta đánh cược công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh nhất định sẽ thắng. Ta rất thích bọn họ. Ưng Hoa Thương Hội nhất định sẽ thắng. Ưng Hoa Thương Hội năm ngoái lại bại bởi công đoàn đan dược sư Bọ Cạp Tinh. Mà năm nay công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh lại đánh bại bọn họ. Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh nhất định sẽ không thua Ưng Hoa Thương Hội. Chớ trêu đó là công đoàn đan dược sư Bọ Cạp Tinh sơ suất quá. Bọn họ quá khinh thường công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh mới ăn một cái thiệt ngầm như thế. Ưng Hoa Thương Hội đã sớm đề cao cảnh giác với công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh. Bọn họ mới sẽ không thua đâu. Mà vào lúc này, đội viên thứ nhất của công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh xuất hiện ở trên đài thi đấu. Đó là Đoạn Ngọc Giác. Thiên A, tại sao có hắn? Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh đã phái ra đội viên mạnh nhất của bọn hắn ngay từ trận đầu tiên. Đây là tăng cường sĩ khí cho đội viên của mình sao? Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh phái ra đội viên. Đan dược sư cấp một Đoạn Ngọc Giác, hiện tại thỉnh Ưng Hoa Thương Hội phái ra nhân viên đối chiến. Không biết tại sao, nghe được câu nói này của Quang Não ta luôn cảm thấy biệt nhiễu. Một tên giống oán giận với người bên cạnh mình, là bởi vì đan dược sư cấp một kia đi bạn bè trầm mặc một hồi. Nhỏ giọng nói với bằng hữu của mình, kỳ thực, hắn cũng cảm thấy biệt nhiễu cực kỳ. Ồ, bạn bè cùng nhóm đan dược sư ở phụ cận bỗng nhiên lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Bằng vào thực lực cường hãn kia của Đoạn Ngọc Giác lại chỉ là một tên đan dược sư cấp một sơ cấp. Không oán được biệt nhiễu như thế. Ưng Hoa Thương Hội cũng phái ra đội viên của bọn họ. Vào thời điểm người kia đi đến trên đài thi đấu, trong con ngươi của Đoạn Ngọc Giác xẹt qua một tia hiểu rõ. Đó là thành viên yếu nhất của Ưng Hoa Thương Hội, đan dược sư cấp 3 cao cấp Bích Thanh, phái ra thành viên yếu nhất. Ưng Hoa Thương Hội đây là dự định từ bỏ ván này sao? Thực lực của Đoạn Ngọc Giác quá mức cường hãn. Hắn chính là lấy ưu thế áp đảo thắng được thiên tài số 1 đan dược sư cấp 4 sơ cấp Thiếu Kỳ Ký nha. Ưng Hoa Thương Hội khẳng định cảm giác mình không thắng được Đoạn Ngọc Giác. Mới chủ động bỏ qua ván này. Một giống cái khẳng định nói. Giải thi đấu đan dược tinh tế dù sao cũng là thi đấu đoàn thể. Coi như bỏ qua một trận cũng không có cái gì. Ưng Hoa Thương Hội rất có cái nhìn đại cục a. Trận đầu, Đoạn Ngọc Giác của công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh đối chiến với Bích Thanh của Ưng Hoa Thương Hội. Lập tức chọn hạng mục thi đấu thực chiến luyện chế đan dược thú cấp 3. Thú thần A, dĩ nhiên là một đề bài không thường quy như thế A. Một vị giống cái kích động kêu lên, những đan dược này hiện tại rất ít tiếp xúc đến, ta vẫn chỉ là nghe nói qua loại đan dược thú này. Bọn họ có thể chế tác thành công sao? Một đan dược sư thoạt nhìn cũng không trẻ tuổi kêu lên. Đan dược thú tên như ý nghĩa, vào thời điểm mà thú nhân không khống chế được thú hình của mình. Loại đan dược này sẽ cho thú nhân một luồng năng lượng lớn để đỡ nhân chống đỡ thú hình. Thời gian căn cứ đẳng cấp của đan dược để xác định. Bình thường một đan dược thú cấp 1 có thể chống đỡ được trạng thái thú hóa trong vòng 20 phút. Loại đan dược này là một loại đan dược cực kỳ chân quý cùng khó được. Đồng thời cũng là lấy việc khó chế tác mà nổi danh vũ trụ. Bình thường bên trong các loại đan dược chỉ có 6 loại. Thế nhưng loại đan dược này cần tận mười mấy loại nguyên liệu. Thậm chí đan dược thú cấp 4 còn cần 20 loại nguyên liệu bất đồng. Tuy rằng đều là những nguyên liệu thường gặp, nhưng bởi vì nguyên liệu cho nên yêu cầu với thời gian xử lý chúng cũng cực kỳ cao. Quá trình chế tác phức tạp mà rườm rà, hiện tại đã có rất ít người có thể trực tiếp luyện chế được thành công viên đan dược này. Viên thuốc này cũng rất ít khi trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bình thường đều là trực tiếp cung cấp cho quân đội, mà hiện tại, bọn họ thi đấu dĩ nhiên là đan dược thú cấp 3. Không có ai cho rằng bọn họ có thể thành công làm ra đan dược. Đã có người ở phía dưới phun tào nói, xem ra mưu đồ tính toán của Song Tử Tinh là nhầm rồi. Cuộc so tài thứ nhất bọn họ không thắng được. Hai người đều không thể luyện chế ra viên thuốc này, chỉ có thể tính là hòa. Vận may của Song Tử Tinh cũng quá kém, một ván mà Đoạn Ngọc Giác chắc thắng dĩ nhiên kết thúc bằng kết quả hòa. Một giống cái con tương đối trẻ lắc lắc đầu, thở dài nói, công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh mấy năm gần đây thực sự là bất lợi a, thực sự là quá đáng tiếc. Vì nói là đáng tiếc. Thế nhưng sự cười trên sự đau khổ của người khác trong con ngươi lại vô cùng rõ ràng. Hai bên thông đạo lại một lần nữa mở ra, 17 loại linh hoa linh thảo xuất hiện ở phía sau hai người. Điều này cũng mang ý nghĩa, đan dược thú cấp 3 cần 17 loại vật liệu. Trong con ngươi của Bích Thanh hiện lên vài tia thả lỏng. Cuộc tranh tài này hắn không thắng được, thế nhưng Đoạn Ngọc Giác không thể thắng. Hắn cũng hoàn thành yêu cầu của đội trưởng, ít nhất không cần mình đi nổ lò luyện đan. Nổ lò luyện đan vẫn tồn tại độ nguy hiểm, vạn nhất thương tổn chính mình sẽ không tốt. Bích Thanh thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng an tâm một chút, cùng đợi Đoạn Ngọc Giác thương lượng với chính mình về vấn đề bỏ quyền. Hắn cũng không cho là Đoạn Ngọc Giác có thể luyện chế ra đan dược phức tạp như vậy. Thế nhưng sự tình làm cho hắn kinh ngạc vẫn là đã xảy ra. Đoạn Ngọc Giác không có một chút ý tứ muốn thương lượng nào cả. Trái lại đi về phía 17 loại linh hoa kia. Chỉ chốc lát liền mang về đến một đống lớn vật liệu. Bích Thanh kinh ngạc trợn to con mắt, chẳng lẽ hắn dĩ nhiên làm được đan dược này. Bích Thanh dùng sức lắc lắc đầu, khuyên lơn chính mình, không thể nào, hắn tuyệt đối không thể nào biết luyện chế loại đan dược này. Loại đan dược này vô cùng phức tạp. Hắn rõ ràng còn là một hài tử của bộ sơ cấp. Làm sao có khả năng sẽ luyện chế viên thuốc này? Thế nhưng Bích Thanh nhìn bộ dáng lạnh nhạt ung dung kia của Đoạn Ngọc Giác. Trong lòng có một thanh âm nói nhỏ, vạn nhất hắn sẽ luyện chế viên thuốc đó đâu? Bích Thanh hít vào một hơi thật dài, nhìn động tác của Đoạn Ngọc Giác ở trên đài, ngược lại đi về phía Linh Hoa. Nếu như Đoạn Ngọc Giác thật sự luyện chế viên thuốc này. Trong con ngươi của Bích Thanh hiện lên một tia tàn nhẫn. Như vậy, chính mình liền tự tay phá hủy nó. Nói chung, tuyệt đối không thể để Đoạn Ngọc Giác thắng. Trước mặt của Bích Thanh xuất hiện đôi mắt lạnh như băng của đội trưởng. Không tiếc bất cứ giá nào, tuyệt đối không thể để cho Đoạn Ngọc Giác thắng. Lúc cần thiết có thể nổ lò luyện đan của mình để ảnh hưởng hắn. Đây là giao phó của đội trưởng. Bích Thanh hít vào một hơi thật dài. Trong con ngươi lộ ra mấy phần kiên định. Vì thắng lợi, bọn họ có thể không chừa thủ đoạn nào. Đoạn Ngọc Giác đã thu thập được tất cả vật liệu. Đây là lần thứ nhất cậu không có trực tiếp nổ súng mà là xử lý vật liệu trước tiên. Đem các loại vật liệu phân loại xử lý tốt, đặt vào bên trong bồn chứa. Bích Thanh nhìn Đoạn Ngọc Giác xử lý tốt những tài liệu kia. Bắt đầu tìm kiếm vật liệu ở chỗ linh hoa linh thảo. Thế nhưng quá trình này cũng không thuận lợi, mãi đến tận khi Đoạn Ngọc Giác nhấc lên lò luyện đan. Hắn cũng chỉ lấy đến 4 loại vật liệu, Bích Thanh cắn răng, mật thiết chú ý lò luyện đan của Đoạn Ngọc Giác, lúc này mới đè xuống nôn nóng trong lòng mà đi đòi hỏi vật liệu. linh hoa linh thảo đều là sinh vật rất nhạy cảm. Tâm tình nóng nảy trong lòng hắn trực tiếp ảnh hưởng đến cường độ hạ thủ của hắn. Linh hoa bị hắn làm cho có chút đau đớn, trực tiếp thoát khỏi tay của hắn. Bế quấn nụ hoa không để ý tới hắn. Tâm của Bích Thanh càng nóng nảy, nhìn đoạn ngọc giác đều đem vật liệu bỏ vào đâu vào đây. Bộ dáng hờ hững mà định liệu trước kia làm cho hắn càng cảm thấy bất an. Đoạn ngọc giác tương đương với lãnh tụ tinh thần của tiểu đội công đoàn đan dược sư song tử tinh. Nếu như đoạn ngọc giác thua, đả kích đối với tiểu đội đại biểu công đoàn đan dược sư song tử tinh không phải là lớn bình thường. Bích Thanh cắn răng, mang theo 4 loại vật liệu mà mình lấy được đi đến đài thao tác. Hắn chắc chắn sẽ không để cho đoạn ngọc giác thắng. Cầm lấy ngân đao bắt đầu xử lý vật liệu. Đoạn ngọc giác ngước mắt. Trong con ngươi có một tia suy nghĩ sâu xa. Chó cùng rước dậu sao? Nếu như siêu tập toàn bộ vật liệu nổ tung lò luyện đan. Còn có chuyện để bắt đầu. Nếu như vẻn vẹn lấy được 4 loại vật liệu liền bắt đầu luyện chế đan dược. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra không đúng đi. Đoạn ngọc giác khẽ mỉm cười. Bích Thanh đang nằm ở trạng thái tinh thần cao độ. Căn bản không có ý thức được cách làm của mình sẽ mang đến cái gì. Toàn bộ tinh thần của hắn khả năng đều đặt ở dòng chữ tuyệt không thể để cho đoạn ngọc giác thắng, này. Đoạn ngọc giác bình tĩnh nở nụ cười. Uy lực nổ tung của lò luyện đan kia tuyệt đối không thể thương tổn được mình bên này. Chính là tiếng nổ của lò luyện đan rất lớn rất có thể quấy rối đến người khác khiến người khác bó tay bó chân. Bất quá, bên trong những người bị ảnh hưởng này tuyệt đối không bao quát đoạn ngọc giác. Đoạn ngọc giác tiện tay gia nhập một loại vật liệu. Chỗ phiền phức của loại đan dược này còn bởi vì rất nhiều vật liệu không thể thả vào trong một lần. Muốn phân nhiều lần để vào, coi như là chính mình, thời gian cũng không khỏi kéo đến rất dài. Cho nên nói, vào lúc này liền bại lộ Bích Thanh, còn quá sớm a, lúc này, đã có người chú ý tới hành động kỳ quái của Bích Thanh. Rõ ràng chỉ lấy được 4 loại vật liệu, vì sao lúc này liền nhấc lên lò luyện đan, ánh mắt hoài nghi của mọi người rơi xuống trên người Bích Thanh. Thế nhưng Bích Thanh sốt sắng cao độ hoàn toàn không có phát hiện. Mọi người không khỏi nhìn về phía đội trưởng đại biểu Ưng Hoa Thương Hội. Ánh mắt hoài nghi như kim đâm rơi xuống trên người bọn họ. Không khỏi tức giận mắng ở trong lòng. Tên rác rưởi này, anh nói, công đoàn đan dược sư Ưng Hoa Thương Hội không phải là muốn nổ lò luyện đan ảnh hưởng đoạn ngọc giác. Làm cho đoạn ngọc giác cũng nổ lò luyện đan đấy chứ. Một giống cái mềm yếu quay đầu hỏi bạn lữ bên cạnh. Tác giả có lời muốn nói. Tối hôm nay, trở về mệt chết rồi. Đặt chuông báo cho mình liền ngủ, vừa cảm giác dậy 10 giờ khác, buồn ngủ quá buồn ngủ quá buồn ngủ quá buồn ngủ quá a. Ba, ai muốn mang đi tiểu thiên hàng đang trong cơn buồn ngủ mông lung mềm nhũn đi. V kép, cách chương.